Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1125, Thanh Sơn Thành. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong từ xe thú trung hạ đến, chậm rãi tiến vào vạn tiệm thuốc bên trong, bắt đầu trắng trợn mua sắm các loại đê dài dược liệu. Đại lượng làm ra các loại đan dược, vì tại Thanh Sơn Thành chế tạo một chi cường đại quân đội làm chuẩn bị. Ngay sau đó, Dương Phong lại tại Vạn Linh Thành trung tâm quảng trường phụ cận, hao tốn đại lượng cực phẩm linh thạch, mua sắm hàng loạt tài nguyên tu luyện, vì lập tức xây dựng quân đội làm chuẩn bị, mua sắm hàng loạt các loại tài nguyên tu luyện đằng sau. Dương Phong mới cưỡi xe thú, chạy tới cửa thành, chậm rãi từ Vạn Linh Thành bên trong đi ra, rời đi cấm bay khu vực, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái linh khí phi thuyền. Nhảy đến linh khí phi thuyền bên trên, hướng Thanh Sơn Thành phương hướng bay đi. Một tuần sau, ở trên bầu trời bay thật nhanh Dương Phong, đột nhiên nghe được từng đạo kịch liệt chém giết thanh âm, cùng với từng đạo kịch liệt pháp thuật tiếng nổ, sắc mặt biến hóa, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng Thanh Sơn Thành phương hướng bay đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền vượt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, bay đến Thanh Sơn Thành phụ cận, chỉ thấy được hàng ngàn con toàn thân tản ra pháp lực ba động U Minh Lang. Tại một tên đầu lang dẫn dắt phía dưới, hướng Thanh Sơn Thành khởi xướng hung mãnh công kích, từng đảo hiện ra u quang màu xanh phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, tạo thành một đảo cự đại đao màn, hướng về Thanh Sơn Thành bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Thanh Sơn Thành tường thành bên trên, các loại hào quang sáng chói cấp tốc chớp động, một cái năng lượng to lớn màn sáng, đem Thanh Sơn Thành tường thành bao phủ trong đó, ngăn trở U Minh Lang công kích. Từng người võ giả, cầm trong tay các loại pháp khí linh khí, đứng tại hơn 10 mét cao tường thành bên trên, không ngừng mà phát ra từng đạo lăng lệ công kích, hướng về dưới tường thành phương U Minh Lang oanh kích mà đi. Chỉ là, thành trên tường võ giả đại bộ phận đều thực lực không mạnh, phát ra công kích coi như rơi vào U Minh Lang trên người, cũng vô pháp đối với U Minh Lang tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ sẽ gây nên U Minh Lang hung tính, phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức đem dưới thân linh khí phi thuyền thu nhập không gian giới chỉ. Thân hình giống như mũi tên đồng dạng, hướng về U Minh trong bầy sói bắn ra. Cùng lúc đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, hàn quang kiếm rơi vào hắn trong tay phải, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng từng cái U Minh Lang trên người chém xuống mà đi. Đem từng cái U Minh Lang vô tình chém giết. Trong chớp mắt, Dương Phong liền vung động trong tay hàn quang kiếm, liên tục chém giết hơn 10 con U Minh Lang, đưa tới U Minh Lang Vương chú ý cùng gầm thét thanh âm. Lập tức, chỉ thấy được trên 100 con U Minh Lang thay đổi phương hướng, hướng về Dương Phong bên người nhào tới, cũng há to miệng, phun ra từng đạo hiện ra u quang màu xanh phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, tạo thành một đạo cự đại đao màn, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt trên 100 con U Minh Lang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, nghênh tiếp trên 100 con U Minh Lang. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem tới gần đến hắn bên người màu xanh phong nhận nhất nhất đánh nát, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình. Trong chớp mắt, Dương Phong tiện tay cầm hàn quang kiếm, giết vào đến trên 100 con U Minh Lang bên trong, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm không ngừng mà vung vẩy mà ra. Từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, từng cái u minh lang bị vô tình chém giết tại chỗ. Nhìn xem Dương Phong chui vào đến trong bầy sói, tùy ý đồ sát u minh lang, Thanh Sơn Thành thành trên tường võ giả nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lớn tiếng reo hò lên, cũng chủ động tăng nhanh động tác trong tay, đem từng đạo lăng lệ lúc công kích, hướng dưới tường thành phương u minh thân sói bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, tọa trấn phía sau phương chỉ huy u minh lang vương cũng phát hiện Dương Phong chỗ đặc thù, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thê lương sói chu thanh âm. Hơn 20 cái thiên nhân cảnh u minh lang mở to một song song sắc bén con mắt, vẻn vẹn khóa chặt Dương Phong, hóa thành hơn 20 đạo tàn ảnh hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt hơn 20 cái thiên nhân cảnh u minh lang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ mà ra, vạn kiếm quyết kiếm pháp thi triển ra, lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng cường đại lăng lệ kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, giống như mưa to đồng dạng, hướng hơn 20 cái u minh lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Gào, gào, gào, cảm nhận được khắp thiên kiếm mang bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại cùng băng lãnh sát ý. Hơn 20 cái u minh lang cùng nhau phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Thể nội pháp lực phun trào, từng đạo hiện ra u quang màu xanh phong nhận, từ hắn trong miệng bắn ra, tạo thành một đạo sắc bén đao màn, nghênh tiếp đầy trời lăng lệ kiếm mang, ý đồ dùng đao màn ngăn trở lăng lệ kiếm mang công kích. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, tại Thanh Sơn Thành dưới tường thành vang lên, đầy trời sắc bén kiếm mang, hung hăng đụng vào đao màn bên trên, lập tức phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, vô số đạo sắc bén kiếm mang, hao hết năng lực, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, mà cực lớn đao màn, tại vô số đạo sắc bén kiếm mang công kích phía dưới, cũng phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, từng khúc đều đoạn, hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, mấy trăm đạo kiếm mang xông qua vỡ vụn đao màn, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hung hăng chém xuống tại từng cái u minh lang thân thể bên trên, trực tiếp đem phía trước nhất mấy cái u minh lang trọng thương, khiến cho phát ra từng đạo thê lương sói chu bên trên. Một song song hung tàn trong ánh mắt chớp động lên phẫn nộ ánh lửa, gắt gao khóa chặt Dương Phong. Một chiêu vạn kiếm quyết đã ngừng lại hơn 20 cái thiên nhân cảnh u minh lang công kích chi thế, cũng bị thương nặng phía trước nhất mấy cái u minh lang đằng sau. Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, giống như một đạo lam sắc thiểm điện đồng dạng, tại chỗ lưu lại một đạo ngân sắc tàn ảnh, nhanh chóng tới gần đến bị trọng thương mấy cái u minh thân sói trước. Đằng sau, chỉ thấy được Dương Phong trong tay hàn quang kiếm khinh vũ. Mấy đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, mấy cái bị trọng thương u minh lang bị vô tình chém ngang lưng, tóe lên từng đóa huyết hoa, phát ra từng đạo thê lương sói chu thanh âm, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức. Chém giết mấy cái u minh lang đằng sau, Dương Phong thân thể cấp tốc di động, linh hoạt tránh thoát cái khác hơn 20 cái u minh lang công kích. Thể nội pháp lực không ngừng phun trào, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, không ngừng trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng chém xuống tại từng cái u minh lang trên người, đem từng cái thiên nhân cảnh u minh lang chém ngang lưng, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thanh Sơn Thành tường thành bên trên thủ vệ nhìn thấy Dương Phong tại hơn 20 cái thiên nhân cảnh U Minh Lang vây công bên trong. Linh hoạt tránh thoát từng đạo hung mãnh công kích, trong tay trường kiếm màu bạc, không ngừng vung vẩy mà ra, mang đi nguyên một đám U Minh Lang tính mệnh, lập tức sĩ tức giận đại trấn, không ngừng mà gia tăng trong tay công kích lực độ, hướng dưới tường thành phương U Minh thân sói bên trên oanh kích mà đi. Mà tọa trấn Thanh Sơn thành phía trên tường thành thành chủ Triệu Du, nhìn thấy Dương Phong tại U Minh trong bầy sói, linh hoạt tránh thoát từng đạo lăng lệ công kích, không ngừng huy động linh khí trường kiếm, đem từng cái U Minh Lang vô tình đánh giết, lập tức liền đoán được Dương Phong thân phận, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nguyên bản Triệu Du còn lo lắng Dương Phong thực lực không còn cách nào trấn trụ trong thành quân đội, không còn cách nào hữu hiệu trưởng khống trong thành thế cục, càng không cách nào ứng đối dị tộc công kích cùng U Minh sinh vật tập kích. Nhưng mà hiện tại, Triệu Du một điểm lo lắng cũng không có, bởi vì trắng trợn giết U Minh Lang Dương Phong, dùng U Minh Lang máu tươi cùng sinh mệnh, đã chứng minh hắn ủng có đủ thực lực trưởng khống trong thành thế cục. Tại Thanh Triệu Du suy tư thời điểm, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, thân hình không ngừng chớp động, tới gần đến nguyên một đám U Minh Lang bên người. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng cái U Minh Lang vô tình chém giết. Trong chốc lát, cầm trong tay hàn quang kiếm Dương Phong, liền đem vây công hắn hơn 20 cái thiên nhân cảnh U Minh Lang chém giết hầu như không còn. Một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Lang Vương, thân hình khẽ động, liền hướng U Minh Lang Vương vị trí tật bay đi, chuẩn bị chém giết Lang Vương, sớm kết thúc trận chiến đấu này. Nhìn thấy Dương Phong lao vùn vụt tới thân ảnh, U Minh Lang Vương phát ra một rất dài sói chu thanh âm. Từng cái thiên nhân cảnh cùng pháp lực cảnh U Minh Lang nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm, mở to miệng phun ra từng đạo hiện ra u quang màu xanh phong nhận, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống, cũng hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, giống như tia chớp màu xanh đồng dạng hướng Dương Phong trên người nhào tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tốc độ dưới chân không giảm, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, nghênh tiếp từng đạo màu xanh phong nhận, đem đánh tan, hóa thành điểm điểm thanh quang tan biến tại vô hình, cũng dư thế không giảm hướng về từng cái U Minh Lang trên người cấp tốc chém xuống mà đi, bị từng cái U Minh Lang huy động móng vuốt sắc bén đánh nát, hóa thành điểm điểm ngân quang, tan biến tại vô hình. Trong chớp mắt, mấy chục cái U Minh Lang liền từ từng cái phương hướng hướng về Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, một bộ muốn đem Dương Phong cái xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. https://www.sop.com.ext/90316/207.2078.39 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.